dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 584, vận mệnh nhấp nhô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lý Chính thấy sắc mặt của Tống Anh không tốt, trong lòng cũng thầm thở dài. Ta cũng biết, sự việc trước đây của Miêu Thị đã khiến ngươi e ngại tới tận bây giờ. Nhưng mà dù sao thì Hoắc Nhung cũng khác với Miêu Thị. Hoắc Nhung là người tốt, chắc chắn không phải loại người sẽ bắt nạt người khác. Tống Lý Chính ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Trong thư, hắn nói rằng sau khi trải qua sinh tử, sức khỏe của hắn không còn tốt nữa. Vậy nên chuẩn bị quay về thôn dưỡng thương. Cụ thể khi nào quay về thì ta cũng không biết. Ta cũng muốn nói trước với hắn về chuyện của ngươi, nhưng không biết gửi thư đến nơi nào. Tâm trạng của Tống Anh vô cùng phức tạp. Phu quân không giống với bà. Bà bà từ nơi khác tới. Tống Anh tìm cớ đuổi đi cũng không ai trách nàng. Nhưng nếu đuổi người đàn ông này đi, ai cũng sẽ biết chuyện tình cảm giữa nàng và Hoắc Nhung là giả. Hơn nữa, Tống Anh sờ lên mặt mình. Hiện giờ, dung mạo của nàng rất đẹp. Vết sẹo trên mặt đã gần như biến mất, không còn để lại chút dấu vết nào. Nàng có tiền, dung mạo mỹ miều, lại còn có danh tiếng tốt. Trừ khi Hoắc Nhung bị mù, nếu không thì làm sao có thể từ chối một người vợ xinh đẹp như nàng chứ? Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đợi Hoắc Nhung quay về, nếu hắn vừa ý ngươi, hai người cảm thấy hợp nhau, cuộc sống sau này sẽ yên ấm thôi. Hơn nữa, Lâm Ca Nhi cũng có cha, cả nhà hòa thuận cũng tốt. Nếu các ngươi cảm thấy không hợp thì cũng có thể ly hôn. Chỉ là lúc đó danh tiếng của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Còn với Hoắc Nhung, hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Dù sao thì Hoắc Nhung căn bản không biết mình đã cưới vợ. Hoàn toàn là người bị hại. Hơn nữa, Hoắc Nhung còn là một người đàn ông tốt. Không cần lo không lấy được vợ. Mà nữ nhân và nam nhân không giống nhau. Tống Anh nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ. Nam nhân bình thường cũng không chèn ép nổi một người vợ giỏi giang như vậy. Ngài nói rất đúng, nếu không hợp thì ly hôn. Cùng lắm là ta đến sống ở thôn trang. Tống Anh đã quyết định rồi. Cần phu quân để làm gì? Có ăn được không? Có uống được không? Tống Anh không quan tâm. Không biết có phải phong thủy nơi này có vấn đề hay không? Hôm nay nàng vừa nói chuyện với Tống Lý Chính. Ngày hôm sau, Hoắc Nhung đã về quê rồi. Ở cổng thôn có một chiếc xe ngựa đang đậu. Trong xe thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan yếu ớt. Đợi đến khi Tống Lý Chính đến nơi, Hoắc Nhung mới bước xuống từ trên xe. Tống Anh và Hoắc Lâm cũng bị gọi tới. Tống Anh nhìn sang một cái, suýt chút nữa thì thổ huyết. Đây mà là Hoắc Nhung sao? Nàng không bị mù, rõ ràng đây là Hoắc Triệu Uyên. Nam nhân trước mặt có nước da giống y hệt Hoắc Triệu Uyên. Chỉ là đôi mắt hiền hòa hơn nhiều, không giống như đôi mắt lạnh như băng lúc ở huyện lễ. Thêm vào đó, trên mặt còn có một vết sẹo đáng sợ như con rết. Tống Lý Chính nhìn thấy hắn cũng ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo kia thì không suy nghĩ gì thêm. Thiên hạ rộng lớn, người giống nhau là chuyện bình thường. Hoắc đại nhân là thiên chi kiêu tử, còn Hoắc Nhung xuất thân từ nông hộ bình thường, chỉ là trùng hợp mà thôi. Thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, thường dùng để chỉ những được trời phú cho nhiều tài năng và may mắn, và thường được kỳ vọng sẽ làm nên những điều lớn lâu hơn nữa. Khí chất của hai người này hoàn toàn khác nhau, một người lạnh lùng uy nghiêm, một người hiền hòa như ngọc. Về được là tốt rồi. Tống Lý Chính vỗ vỗ vai Hoắc Nhung. Năm ngoái nghe tin ngươi mất, cả thôn đều không kìm được mà đau buồn. Ta cũng nghĩ tại sao ông trời lại độc ác đến vậy, cướp đi mạng sống của ngươi. Hoắc Nhung cười khẽ. Tống gia gia đừng buồn. Ta chỉ bị thương một chút thôi. May mắn được người khác cứu giúp, dưỡng thương một thời gian. Sợ ngài lo lắng nên vết thương vừa khỏi là lập tức quay về ngay. Phải dưỡng thương lâu như vậy, có thể thấy vết thương nặng thế nào. Tống Lý Chính nhìn vết sẹo trên mặt hắn, không khỏi xót xa, trước kia là một hài tử trắng trẻo đẹp mắt biết bao. Còn bây giờ thì, hai, đúng là vận mệnh nhấp nhô. Cách Trương.